Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Thanh Bình thành thật xin lỗi quý vị khán thính giả vì trong thời gian qua Thanh Bình không ra chuyện liên tục để gửi đến quý vị khán thính giả được. Thanh Bình biết đang theo dõi một câu chuyện mà bị gián đoạn khá lâu như thế thì sẽ rất là khó chịu, nhưng rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Vì trường hợp bất khả kháng cho nên Thanh Bình không ra được. Hiện tại thì cũng đã khá ổn định cho nên rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Thanh Bình trong những bộ truyện trinh thám hình sự hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 71 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm. Từ đường cao tốc phía tây xuống thị trấn Phong Lâm, thành phố Kim Hồ, những thôn làng và nhà máy nằm rải rác khắp nơi, kết nối nhiều thành phố lại với nhau. Chiếc xe đang hướng đến một nhà máy dệt nhỏ không mấy nổi bật ở Phong Lâm. Khi xe bấm còi tiến vào khuôn viên nhà máy, người mở cổng cúi người nói gì đó với người trong xe. Sắc mặt của người ngồi ghế phụ thay đổi hẳn, lớn tiếng mắng: "Đến lúc này rồi còn để người ở lại làm gì? Người đâu rồi?" Người kia nịnh nọt đáp: "Vừa nghe nói tìm anh, mấy anh em đã nhốt hắn vào phòng kho rồi. Lý do là có người tìm đến tận nơi, chỉ đích danh muốn gặp địa lôi. Bình thường thì họ có thể qua loa cho xong chuyện, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, khiến hai người vừa trở về không dám lơ là." Người ngồi ghế phụ đi tuần vài vòng trong sân rồi gọi tài xế: "Đi xem thử, gọi thêm vài người nữa." "Giờ làm sao đây?" tài xế hỏi. Trong sân đang chất hàng lên xe, hai chiếc xe tải lớn đầy ắp chuẩn bị khởi hành. "Dò xem là ai, nếu có vấn đề gì thì cứ đánh ngất, đi xa một chút tìm chỗ vứt bỏ." Người ngồi ghế phụ nói đây là cách xử lý trực tiếp nhanh gọn nhất. Tài xế gọi thêm vài người, người ngồi ghế phụ đứng sau lưng họ. Nhóm người bước vào xưởng, cánh cửa bật mở, hai người tiến lên kéo người bị tạm giam từ trong kho ra, trực tiếp đá một cú vào góc tường kèm theo lời cảnh cáo: "Biết điều chút, mẹ kiếp." Tóc dài, áo sơ mi, quần jean rách, thân hình gầy nhom, tai sỏ khuyên, người đứng đầu cú xuống nghiêm túc quan sát y vài lần, nhìn là biết chẳng phải loại đàng hoàng. Mộc Trần từ từ ngẩng đầu lên cũng chăm chú quan sát đối phương. Người này tuy trông cao to, mặt dữ dằn nhưng không giống kẻ cầm đầu, chỉ là hàng tay chân thôi. "Mày tên là gì?" "Oai Tàng Tử là huynh đệ của tao." "Oai Tàng Tử là thằng nào?" "Lý Tính Bà, hắn làm việc cho mày. Bị số chết, bọn mày làm việc bất nghĩa quá đấy, đến tiền tăng lễ cũng không cho đồng nào." "Cái con mẹ mày chứ." Lúc này có người ho một tiếng, ngay lập tức thái độ của tên cấp dưới thay đổi hẳn. Hắn cười nói: "Vậy thì anh tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây tiền lương đều trả theo ngày, nếu chưa thanh toán hết anh cứ bảo chính người đó đến đây." "Cái thằng chó chết này, bảo người chết đi nhận lương sao?" Mộc Trần quẹt mũi nói: "Mày không phải người quyết định, gọi người quyết định ra đây chính là người vừa ho lúc nãy. Không giấu gì bọn mày, tao cũng không phải giọng vừa mới vào nghề đâu. Bọn mày sắp chết đến nơi rồi, biết không? Còn mẹ nó chứ, còn lề mề ở đây nữa à?" Lời nói mang đầy vẻ đe dọa. Tên cao to kia thực sự không phải là người có quyền quyết định. Bèn quay đầu nhìn ông chủ. Mộc Trần dùng khóe mắt liếc thấy, liền nhắc nhở: "Tao đã tìm đến tận đây rồi, bọn mày không nghĩ rằng tao là người thiếu đầu óc chứ?" "Không phải cậu thiếu đầu, mà là có quá nhiều mưu tính rồi đây." Ông chủ tách khỏi đám đông, chính là người vừa ngồi ghế phụ lúc nãy. Hắn cảnh giác dừng lại cách Mộc Trần vài bước lên tiếng: "Vì cậu cũng thuộc giới giang hồ, chắn đường làm ăn của người khác thì cậu biết hậu quả sẽ thế nào chứ?" Hơi mập, mặt tròn, hai hàng điêm mép, đôi mắt nhỏ như mắt lợn cứ đảo quanh liên tục, trông như một tên gian thương, nhìn thế nào cũng thấy tình mình. Chính là hắn rồi. Mộc Trần nhếch mép: "Nếu tao muốn chặn đường làm ăn của mày thì đã sớm phá tan cái ổ chó này của mày rồi. Đưa tao một khoản tiền, tao sẽ cứu mạng mày." "Ha, ôi trời ơi, còn mẹ nó chứ, ai ngồi trên hú xí kéo mày ra thế? Đưa tay ra đòi tiền, mày biết tao là ai không?" Ông chủ vừa cười vừa mắng: "Từ đồng lôi, trên giang hồ đều gọi ngươi là địa lôi. Mọi người đều nghĩ rằng mày đang ở nước ngoài, nhưng thực ra chưa bao giờ mày từng ra nước ngoài. chỉ mua một thân phận để lừa người khác đúng không? Mộc Trần hất hàm hỏi. Chính chủ đây rồi. Mộc Trần qua giọng điệu chậm rãi, y xác nhận rằng suy đoán của mình là chính xác. Từ Đồng Lôi lại bất ngờ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn ngồi xổm xuống cười hỏi. Ha, mày định cứu mạng tao như thế nào? Mày sắp gặp xui xẻo rồi. Cảnh sát sắp lần đã cái ổ chó của mày rồi. Đừng nghĩ rằng mày ẩn mình kỹ lắm đấy. Mày từng lăn lộn ở mấy thành phố như Hàng Châu, Thượng Hải, Kim Hồ, đôi khi tuyển người còn đích thân đi. Số lần mày lộ diện không phải là ít. Mày nghĩ cảnh sát sẽ không tìm đến đây sao? Mộc Trần một mình đối diện với cả đám người vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi. Ông chủ Từ hít sâu một hơi, hắn cũng đang lo ngại cái chuyện này, buột miệng nói. Mày lừa tao đấy à? Lừa mày thì được lợi gì chứ? Tao chỉ nhắc mày một câu, kiểu làm ăn ngu ngốc như mày mà còn điều hai xe tải để chuyển hàng, chẳng phải tự mình tìm đường chết sao? Dù có không bị bắt tại trận, mày nghĩ mày có thể thoát khỏi hàng loạt camera giám sát giao thông à? Nhiều người như vậy, mày dám chắc là tất cả đều giữ mồm giữ miệng được sao? Mộc Trần mỉa mai. Từ Đồng Lôi hồ nghi hỏi. Vậy mày muốn giải cứu tao như thế nào? Đồ ngốc, đi đường biển chứ. Đường bộ là giả, đường biển mới là thật. Dù có bị kiểm tra thì cũng chỉ thấy xe trống, sau đó đổi địa điểm cập bến là xong. Ê, tao không thể bảo cho mày miễn phí được, mày phải trả tiền đấy. Mộc Trần nói. Đứng lên đi. Từ Đồng Lôi đứng dậy gọi, hỏi. Mày muốn bao nhiêu tiền? 100 vạn tệ. Đừng căng thẳng, mày đưa cho tao tiền giả cũng được, tao tự bán lấy. Mộc Trần thản nhiên phủi bộ trên người. Giá này cũng hợp lý đấy. Ha ha, đi theo tao. Từ Đồng Lôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Thân phận đối phương phức tạp, qua giọng điệu có thể nhận ra là loại có số má trên giang hồ. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, hắn không muốn gặp thêm rắc rối. 100 vạn tiền giả không là gì, thằng này đem tiêu thụ có thể giúp bán thêm một con mồi đánh lạc hướng cảnh sát. Quyết định rồi, hắn xoay người gọi đối phương đi theo mình. Mộc Trần vừa đi theo Từ Đồng Lôi được mấy bước thì bụp một phát, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, mặt y trắng dã, người nhũn ra ngã xuống. Người tài xế đứng phía sau bất ngờ ra tay đánh vào đầu Mộc Trần, trên tay cầm một cây gậy ngắn to bằng miệng bát, nhưng kỳ lạ là mặt hắn lại đầy vẻ sợ hãi. Chật chật, hòa thượng, tay cậu nhanh hơn não rồi đấy, làm cái gì thế hả? Ông chủ Từ quát một câu, không ngờ tên này lại bất ngờ ra tay khi chưa có lệnh, hắn mắng chửi. Người này không có ác ý đâu, nếu có ác ý thì cái ổ của chúng ta đã bị phá từ lâu rồi. Tài xế hoảng sợ như gặp ma, lắp bắp nói. Lôi ca, em biết người này, y thậm chí biết cả họ tên của em, không thể để y nhìn thấy em được. Nhận ra hắn làm nghề gì? Từ Đồng Lôi ngạc nhiên hỏi. Làm đa cấp, mẹ nó, cả đám lừa đảo khoảng 3 năm trước ở tỉnh Thiểm Tây, bọn chúng lừa sạch cả cái quần đuôi của em. Thằng này là một trong số đám đầu mục. Lúc đó bọn em đã tụ tập mấy người định đánh nhau với cấp trên để trốn ra ngoài. Tên chó chết này vừa xuất hiện, nói vài câu đã khiến tất cả bọn em rút lui. Mẹ thằng chó lừa đảo. Sau đó chuyện chẳng có gì thay đổi, bọn em lần nữa bị lừa đi làm đa cấp cho chúng. Dù bị cảnh sát bắt, đều nhờ thằng chó này bàn trò. Tài xế run run nói. Thật trùng hợp thế nào, đây chính là gã võ sư ngốc nghếch từng ở trường võ thuật Tháp Câu, Vương Lập Tùng. Hô hô hô, ha ha ha. Từ Đồng Lôi nghe xong câu chuyện cười không dứt, hắn vung tay lên, tên võ sư ngốc nghếch liền lôi Mộc Trần ra ngoài, ném thẳng vào một chiếc thùng gỗ đóng gói hàng. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe tải đóng kín cửa thùng hàng âm ầm rời khỏi sân, lao lên đường quốc lộ. Một lúc lâu sau, chiếc xe hơi mới từ từ bám theo. Lúc này Đại Hồ Lô đang nấp ở xa quan sát tình hình, tay liên tục bấm số điện thoại. Đó là số mà Mộc Trần đã để lại cho hắn. Hai người đã ước hẹn với nhau rằng nếu xe rời đi mà người chưa ra ngoài, hắn sẽ gọi số này để thông báo tình hình. Chố mắt, điện thoại không ai nhận máy. Hắn lại đợi thêm một chút nữa, lần này chẳng những chố mắt mà còn đần luôn mặt. Cái xe kia đâu mất rồi? Bỏ mẹ, chết rồi, đại ca lại biến mất rồi. Chết rồi, phải làm sao đây? Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng, nhấp nháy trong túi quần, nhưng thân lệnh thần không hề hay biết. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng chỉ huy của Lâm Kỷ Chiêu, quan sát quá trình sử dụng dữ liệu lớn để thúc đẩy điều tra vụ án. Xe số 10 tăng tốc đến khu vực đã định, Trạm T3 thiết lập điểm kiểm tra, tập trung kiểm tra các xe tải thùng kín và một chiếc xăng đan Bluebird. Biển số xe đều được gửi đến điện thoại của các anh. Tổ 0, tổ 0, mục tiêu Trấn Phong Lâm, tăng tốc tiến lên, chi viện của các anh đã lên đường rồi. Các trạm kiểm tra chú ý, kiểm tra kỹ các xe tải thùng kín và một chiếc xăng đan Bluebird. Nghi phạm từ Đồng Lôi có thể tạm thời bắt giữ. Lặp lại, nghi phạm từ Đồng Lôi nếu phát hiện có thể tạm thời bắt giữ. Cả phòng cảnh sát đang tất bật làm việc, liên tục kiểm tra thông tin, điều phối lực lượng, cùng liên lạc giữa các tổ hành động. Trên bản đồ khu vực cảnh sát, từ đường cao tốc đến các con đường liên thôn, tất cả các tuyến đường có thể đi qua đều đã được đánh dấu. Đây là cách sử dụng dữ liệu lớn để dự đoán các tuyến đường có thể tẩu thoát. Điểm cuối cùng để kết thúc chiến dịch nằm ở đoạn đường 93 km từ Kim Mộ đến Hàng Châu. Nơi đây chỉ còn lại ba lối đá, đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ. Việc dụ bắt thất bại, nhanh chóng chuyển sang truy bắt. Khi việc truy bắt kết thúc, lại ngay lập tức chuyển sang tập trung bảo vệ. Trong căn phòng này, số lượng cảnh sát hình sự, đồn công an và lực lượng bảo vệ trị an huy động lên tới hơn 500 người. Thần lệnh thần đột nhiên hiểu ra một chuyện. Lâm Kỳ Chiêu đang chơi một ván cờ lớn, tính toán tất cả mọi thứ từ tiền tuyến đến hậu phương. Việc điều đảng Ái Dân áp giải Phương Định Quân chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong kế hoạch tổng thể này. Trong lúc quá trình điều phối đang diễn ra, Lâm Kỳ Chiêu liếc nhìn sư phụ, thân lệnh thần mỉm cười hỏi: "Đây là gõ núi dọ hổ, dụ rắn ra khỏi hang phải không?" "Đúng." Lâm Kỳ Chiêu không giấu nổi sự hưng phấn, báo cáo với sư phụ: "Vụ án tiền giả này là một vụ án chéo, phương pháp in ấn của đờ bảy và đô la Mỹ khác nhau. Một loại dùng bản in offset, một loại dùng bản in lõm. Hai phiên bản này có sự khác biệt về mặt kỹ thuật và thiết bị. Phiên bản tiền giả đô bảy mà chúng ta thu giữ có thể đến từ tỉnh An Huy, nhưng số lượng nhỏ đô la Mỹ ở tỉnh An Huy thì lại từ đâu ra?" "Ý cậu là trong khu vực của chúng ta cũng có thể có một ổ như vậy?" Thân lệnh thần nói. "Hoàn toàn có khả năng. Khi chúng tôi phân tích dữ liệu xuất nhập khẩu, chúng tôi phát hiện rằng 7 tháng trước hải quan từng tịch thu một lô hàng buôn lậu giấy rời, lúc đó xử lý như hàng buôn lậu thông thường. Người nhận hàng là một nam tử tên Tôn Vĩnh. Theo dấu vết này, chúng tôi đã điều tra suốt cho tới giờ." Lâm Kỳ Chiêu giải thích, chiếc xe chở tiền giả được đăng ký dưới tên vợ của Tôn Vĩnh, mà Tôn Vĩnh đã liên lạc với Từ Đồng Lôi. Hai người này thậm chí còn có quan hệ họ hàng, nhưng mãi đến khi Phương Định Quân bị bắt, mối liên hệ giữa phía Thượng Hải và tỉnh An Huy mới được nối lại, kết nối hai vụ án với nhau. "Vậy thì Từ Đồng Lôi rất có thể là nhà cung cấp nguyên liệu." Thân lệnh thần vẫn rất nhạy bén, hiểu ra ngay lập tức. "Hoàn toàn có khả năng. Giấy sợi, mực in an toàn, công nghệ và thiết bị dập vàng, những thứ cần thiết để in tiền không phải chỉ một hoặc hai nhà cung cấp có thể chuẩn bị đầy đủ. Tiền giấy của nước ta được in trên giấy cốt tông là mặt hàng kiểm soát. Các loại giấy khác khi in sẽ bị loang mực, chỉ có giấy sợi mới có thể đạt được độ cứng và độ dẻo tương đương với giấy cốt tông. Đây là một trong những yếu tố bắt buộc." Lâm Kỳ Chiêu khẳng định. "Ồ, vậy là cậu đã chuẩn bị vài phương án rồi nhỉ? Hoặc là bắt giữ tại chỗ, hoặc là đánh đánh động cỏ để chúng tự lộ diện." Thân lệnh thần bật cười, trong tiếng cười không giấu được sự tán thưởng. Chàng trai này so với mấy năm trước đã chín chắn hơn nhiều. Lâm Kỳ Chiêu cũng cười theo. "Sư phụ tha lỗi cho tôi vì đã úp mờ một chút. Danh tính của Từ Đồng Lôi đã được chúng tôi điều tra từ lâu rồi. Dù án mang quốc tịch nước ngoài nhưng lại sống lâu năm trong nước, chưa từng ra nước ngoài, rất kín tiếng. Hắn dùng vỏ bọc là một nhà máy may mặc nằm ở một thôn trang cách thị trấn Phong Lâm 12 cây số. Chúng tôi nghi ngờ rằng đây chính là một điểm trung chuyển quan trọng nhất trong mạng lưới sản xuất tiền giả." Thân lệnh thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên màn hình nơi những chiếc xe cảnh sát hiện lên như đèn kéo quân, mang tới cảm giác cái cấn hồi hộp chẳng khác trong phim. Hắn không chắc chắn lắm bèn hỏi: "Đã có kết quả chưa?" "Tất nhiên là có rồi." Lâm Kỳ Chiêu rút điện thoại ra, chiếu màn hình trước mặt thân lệnh thần. Đó là vài bức ảnh chụp vội, hai chiếc xe tải thùng kín và một chiếc ô tô con. Thân lệnh thần ngạc nhiên hỏi: "Đây là chúng lộ diện rồi à? Chưa bị phát hiện chứ?" "Ha ha, chỗ đó đã thiết lập một vòng khác quan sát, theo dõi chúng được vài ngày rồi." Lâm Kỳ Chiêu cất điện thoại, cười với vẻ cực kỳ khinh thường. Quá kiêu ngạo, sự kiêu ngạo trong xương tủy của chàng trai trẻ này sẽ không bao giờ thay đổi. Thần lệnh thần thầm nghĩ, dù toàn bộ kế hoạch có liên kết chặt chẽ từng mắt xích, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác lo lắng bất an ấy hắn không thể nào dập tắt được. Giống như lúc này mí mắt cứ giật liên hồi, chuyện này có vấn đề, hoàn toàn là trực giác, hắn không biết vấn đề ở đâu. Tổ 4 đã đến khu vực chỉ định. Trạm T7 bắt đầu kiểm tra, không phát hiện. Tổ 0, anh đang ở đâu? Bộ đàm trên xe liên tục phát ra những tiếng ồn ào. Đảng ai dân sốt ruột vì không quen đường đi. Chuyện này thực sự khiến hắn mất mặt hoàn toàn. Dù bắt nghi phạm nhưng cuối cùng ngay cả vốn liếng làm mồi nhử cũng mất sạch. Hắn liếc nhìn nghi phạm Phương Đình Quân đang bị còng tay trên xe, nhất thời không thể nói rõ vấn đề nằm ở đâu. Chỉ huy, tôi là tổ không, yêu cầu trao đổi. Đảng ai dân cầm bộ đàm nói. Tôi là chỉ huy đây, có chuyện gì? Giọng Lâm Kỳ Chiêu chuyển ra. Đây là kênh liên lạc chung, không thể chửi được. Đảng ai dân phải nén giận xuống hỏi. Nhiệm vụ tiếp theo thế nào? Chúng tôi dù bắt thất bại. Không sao cả, cá không cắn câu thì về ổ đi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao? Các anh đang làm gì? Chỉ huy. Phục tùng mệnh lệnh. Kết thúc cuộc đàm thoại qua bộ đàm, đảng ai dân không dám hỏi thêm nữa. Người từ nơi khác đến phải tuân theo người địa phương, đó là một quy tắc bất thành văn. Mất 40 phút để đến gần khu vực được chỉ định. Nơi đây đã bị bao vây. Các trạm kiểm tra đã được thiết lập tại các ngã tư, còn lối vào thôn và đường thôn thì trực tiếp dùng xe chặn lại. Lệnh nhận được là niêm phong nhà máy máy mặc Phong Lâm. Các cảnh sát tuân lệnh bao vây, nhưng khi không ai ra mở cửa, dù họ đã đập cửa, họ liền nhảy tường vào. Phong tỏa nhà xưởng đã trống không, không một bóng người, chờ đội kỹ thuật hình sự và điều tra viên đến. Đây là một nơi treo đầu dê bán thịt chó. Nhìn thấy khắp nơi trên mặt đất đầy mảnh dưới bụn, đảng ái dân đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Có điều sau khi lục soát thì lại bị dội một gáo nước lạnh. Máy móc đã bị chuyển đi hết từ lâu, chỉ còn lại một đống rác dưới bụn. Vừa mới xử lý xong, bộ đàm bỗng nổi lên tiếng lái hỗn loạn, hình như có vụ bắt giữ ở lối vào làng. Đảng ái dân dẫn theo nhóm của mình vội vàng chạy đến chỗ lộn xộn đó. Trong lòng bồn chồn, tay chân ngứa ngáy, cả đám này đúng là có sức mà chẳng biết xả đi đâu. Anh ấy đều đã sớm bực bội. Vừa đã khỏi nhà máy không xa thì thấy một gã béo đang chạy lung tung trong cánh đồng lúa. Xung quanh có hơn chục người vây bắt, có vài người thử tiến vào ruộng để đuổi bắt, nhưng gã béo kia cũng rất cơ trí. Hắn bò bằng cả tứ chi, tốc độ còn nhanh hơn mấy cảnh sát đang lội bì bõm trong ruộng. Hả, người này sao quen thế? Đảng ái dân xứng lại rồi vội vàng chạy tới. Chạy được nửa đường thì cuộc truy bắt đã có kết quả. Mấy cảnh sát đang khống chế tên béo để hắn xuống đất rồi còng tay lại. Hắn vội dừng bước, kéo một cảnh sát địa phương hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên này bộ dạng lấm la lấm lét bên ngoài, chúng tôi vừa gọi một cái, hắn liền chạy càng nhanh, thấy khả nghi nên bắt về. Cảnh sát giải thích. Bọn chúng đút cả rồi, còn gì mà bắt, không phải vớ vẩn à? Đảng ái dân tức giận. Hắn vội chạy đến chỗ người bị áp giải tới. Tên béo này vẫn đang la hét, nghe không rõ ràng cho lắm. Buông ra, bọn chó chết. Nếu trên địa bàn của tao, tụi mày sẽ bị tao làm cho tàn phế. Đừng có hù dọa tao, biết tao là ai không? Tao là tổng chỉ huy gái gọi 18 lộ ở Hàng Châu. Năm xưa tao còn từng giúp mấy người làm việc cho cảnh sát chúng mày đấy. Đúng là hắn rồi, tên đại hồ lô. Đảng ái dân chạy tới nhìn, toàn thân tên béo đã ưa súng, mặt toàn bùn đất, quát to. Thả ra, người của mình. Nghe đó chưa, người của mình. Đại hồ lô cũng quát. Mấy cảnh sát lại không thèm để ý đến lời của đảng ái dân, nghe giọng vùng ngoài là biết không có tiếng nói gì rồi. Dân Thượng Hải kiêu ngạo thế nào chứ? Đảng ái dân tức giận gọi thẳng cho Lâm Kỳ Chiêu. Khi lệnh được truyền lại, đám cảnh sát kia mới ngạc nhiên buông đại hồ lô ra. Cái loại này mà là người mình thật. Người vừa thả ra, đảng ái dân liền kéo hắn lại hỏi. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Đây là hang ổ của đại lôi. Tin tức của bọn tao luôn nhạy hơn bọn mày. Đại hồ lô vẫn tức lắm. Chúng tôi biết đây là hang ổ, sao anh lại tới đây? Đảng ái dân hỏi. Đại ca bảo tao đến, thế là bọn tao vừa đi vừa hỏi đường tới đây. Ai chà, mẹ nó chứ, tao nói này, bọn mày đúng là ăn cứt mà lớn à? Xe đã đi được bao lâu rồi mà giờ mới tới? Ê, hỏng rồi. Hắn bóc điện thoại ra, nhưng phát hiện chiếc điện thoại cũ đã bị ngấm nước, màn hình tối đen. Đại hồ lô đờ người ra. Tiểu Mộc đâu? Đảng ái dân hỏi thẳng. Hắn cũng không rõ có phải thằng nhóc đó lại đi làm nội tuyến cho Lâm Kỳ Chiêu không? Tôi cũng không biết nữa. Đại ca bảo nếu ra đi mà anh ấy chưa ra ngoài thì bảo tao gọi điện thoại cho ai đó, hình như là một ông già. Ôi hỏng mẹ nó rồi, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Chết mẹ rồi, đều tại bọn mày cả, không những không nghe điện thoại còn đè tao xuống đất. Trong lúc hoảng loạn, Đại Hồ Lô không nhớ nổi số điện thoại của Thất Lệnh Thần. Nhìn thái độ của Đại Hồ Lô, Đặng Ái Dân linh cảm không lành, vội vàng hỏi kỹ hơn. Hắn đoán ra được người Mộc Trần dặn liên lạc là Thất Lệnh Thần. Hắn rút di động ra gọi vào số Thất Lệnh Thần thì lạ thật, không ai bắt máy. Sau đó hắn lại gọi điện đến điện thoại của Lâm Kỳ Chiêu mới biết được sự tình. Một mặt cầm điện thoại, một mặt hắn hỏi Đại Hồ Lô về thời gian vào, thời gian ra và những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Càng hỏi hắn càng cảm thấy kinh hãi. Mộc Trần đã vào đó từ 1 giờ trưa, đúng lúc đang diễn đàn chiến dịch dụ bắt, còn xe rời đi là 1 tiếng rưỡi sau đó. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ thằng nhóc đó bị bọn mang tiền giả mang đi rồi. Nhanh, đuổi theo, sao có chuyện rồi? Đặng Ái Dân hoảng sợ hét lên, vừa chạy ra không xa thì quay lại kéo Đại Hồ Lô lên. Mấy người chen vào một chiếc xe cảnh sát, bật còi hú suốt dọc đường, phóng như bay theo hướng mà bộ chỉ huy đưa ra, lao vun vút trên tỉnh lộ. Cùng lúc này, Thân Định Thần đang bộ tràn hối hận không nguôi. Trên điện thoại có 7-8 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ số của Mộc Trần. Chính môi trường phong tỏa bế tắc này của tổ hành động đã khiến họ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Khi điện thoại reo lại, hắn căng thẳng giật lấy từ tay Lâm Kỳ Chiêu, vội vàng hỏi. Chính quy đảng, đưa điện thoại cho Hồ Lô, tôi hỏi cậu ta vài chuyện. Hồ Lô, cậu thăng thả nói cho tôi nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Cậu nói toàn bộ ấy, vì sao cậu gặp được Tiểu Mộc, các cậu tới đây làm cái gì, kể từng chuyện sao nào? À, chuyện là như thế này. Tối qua tao sai thằng Kim Cương đi phát thưởng cho quản đốc nhỏ, rồi cùng nhau đi khách sạn tìm gái. Sáng sớm này tao cũng không biết sao đại cao tới tìm tao, rồi đi tìm thằng Kim Cương đòi hỏi về chuyện của Địa Lôi. Mày biết mà, tao có một tên huynh đệ tên là Oai Tặng Tử, chẳng hiểu sao lại chết rồi. Lúc đó nó đang lái xe cho người ta, uống rượu xong đâm vào đuôi xe tải. Đại ca nói người chết không thể chết vô ích, phải đi tìm kẻ chủ mưu đòi chút tiền bồi thường. Sau đó Kim Cương hỏi Đại Hải Tĩnh đòi đến bàn đầu ngư, chúng bảo ở khu vực Kim Hồ gần Phong Lâm này, thế là bọn tao đến đây. Đại Hồ Lô nó năng lộn xộn, tư duy hỗn loạn. Thân Lệnh Thần biết đó Mộc Trần muốn làm gì thì chắc chắn sẽ không nói cho Đại Hồ Lô biết toàn bộ. Vì tình hình khi vào trong, Đại Hồ Lô kể rằng Mộc Trần chỉ nói là vào trong đó để tiếp xúc, nếu xe đợi đi mà người chưa ra thì gọi điện báo cho Thân Lệnh Thần để hắn bố trí chặn đường kiểm tra xe. Kết thúc cuộc gọi, Thân Lệnh Thần tròn mắt, gương mặt cứng đờ. Nhưng hắn không thể nào hiểu nổi từ bao giờ Mộc Trần lại có phẩm chất cao thượng như vậy, sẵn sàng hy sinh thân mình để làm mồi nhử. Ngay cả trong lực lượng cảnh sát, việc chọn người thực hiện nhiệm vụ kiểu này cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vậy mà y lại cứ thế lao vào. Nếu Tử Mộc ở trên xe thì sẽ là một cách hay, chúng ta có thể buộc tội bắt cóc, lại có nhân chứng, việc kết tội từ đồng lội sẽ không thành vấn đề. Lâm Kỳ Chiêu đã trực tiếp nghĩ đến kết quả tốt nhất này. Kẻ xấu sẽ không ngu như vậy đâu, mà Tiểu Mộc cũng không đơn giản như thế đâu. Thân Lệnh Thần phản bác một cách yếu ớt rồi nghiêm nghị nói. Có khi nào cậu ấy cố ý tự đưa mình vào bẫy không? Cậu ấy đã nhờ Nhị Thanh truyền lời cho chúng ta, nhưng chúng ta đã không coi trọng. Rồi sau đó tự mình quyết định thâm nhập huyệt hổ. Sư phụ, điều này nói không thông, cậu ấy là loại người như vậy sao? Lâm Kỳ Chiêu không nghĩ vậy, mà nhìn thế nào cũng không giống. Lần trước Mộc Trần bị dồn vào đường cùng, liều chết phản kháng, nhưng để một người có cá tính đặc biệt như vậy làm việc cho tổ chức cũng khó chẳng khác gì ép vịt lên giá hay đuổi thỏ xuống sông đâu. Thôi đừng nghĩ nữa, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Tiểu Mộc trước, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhanh lên, đừng chờ kiểm tra nữa, phát hiện mục tiêu là chặn lại ngay. Thân Lệnh Thần quát lên, càng nghĩ hắn càng thấy có vấn đề. Một ngày qua đột phá quá thuận lợi, tiến triển quá thần tốc, khiến hắn không dám tin đây là sự thật. Hai chiếc xe kia di chuyển giấy đi đổi sao? Có vẻ quá dễ dàng. Nếu bọn chúng mà ngu xuẩn như thế, việc trốn thoát khỏi cuộc dụ bắt trưa nay thành vô lý. Chỉ huy, mục tiêu chạy về phía Thượng Hải rồi. Một nhân viên kỹ thuật hốt hoảng thông báo. Tại vị trí cách trạm kiểm tra T7 4 cây số, họ phát hiện dấu vết của hai chiếc xe. Những chiếc xe này không đi qua trạm kiểm tra mà lại vòng đường về phía Thượng Hải, vừa khéo né tránh được trạm kiểm tra, vì trạm chỉ kiểm tra xe ta chứ không kiểm tra xe vào. Chặn lại! Lâm Kỳ Chiêu quát lên, giọng hơi run. Sức mạnh của Thiên Võng được thể hiện rõ trong việc chỉ huy thông qua liên lạc. Khi hai xe tải đang di chuyển trên làn đường đệm ở lối vào cao tốc, đường bị phong tỏa, ngoài ra và chiếc xe của cảnh sát giao thông cao tốc được lệnh chặn kín cả hướng đi và hướng đến. Tài xế nhảy xuống xe, cố gắng gân cổ lên tranh cãi, nhưng cảnh sát giao thông không thèm để ý đến họ. Chẳng bao lâu sau, một đoàn xe cảnh sát đuổi tới, khống chế tài xế rồi mở cửa thùng hàng. Choang, âm thanh đất vang, không giống như chờ đợi. Tên tài xế bị khống chế ngồi xuống bên đường, liếc xéo mắt, cười đắc ý. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng lao tới hiện trường. Đặng Ái Dân vội vàng chạy tới. Tạch Tam Đồng đang ồn ào cãi vã, hắn nhảy lên xe quan sát kỹ một lượt, sắc mặt hắn tối sầm lại. Chiếc xe này sạch trơn, rõ ràng chưa hề chở bất cứ thứ gì. Nhảy xuống xe, hắn lại cẩn thận kiểm tra biển số thùng hàng, rồi lộ rõ vẻ mặt đau khổ. Biển số vừa được thay mới, trên ốc vít còn vết vằn. Đặng Ái Dân quay lại nhìn chăm chăm vào những tài xế bị khống chế với ánh mắt giận dữ, hận không thể lôi ngay một tên đá đánh cho hả. Đặng Lục không biết làm gì hơn, hắn túm lấy một cảnh sát đang làm nhiệm vụ và hỏi: chiếc xe hơi đâu rồi? Chẳng phải nó vẫn bám theo sao? Kia kìa, chạy lại rồi, lái xe là một nữ nhân. Cảnh sát địa phương chỉ. Ở phía bên kia, chiếc xe hơi vẫn bị theo dõi, đã bị mở cốp sau cửa xe để kiểm tra. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang làm ầm ĩ, miệng đánh đá không ngừng chửi bới, đáp trả những cảnh sát đang kiểm tra xe của ta. Cứ như là phim Transformer vậy, tất cả đều thay đổi trong nháy mắt. Đặng Ái Dân vội vàng quay lại xe, túm lấy đại hồ lô trong xe hỏi: xem đi, có nhận ra ai trong số những người này không? Chưa hề thấy bao giờ. Đại hồ lô cũng ngỡ ngơi, nhìn ảnh trên điện thoại của Đặng Ái Dân rồi lại nhìn hiện trường, cắn ngón tay vẻ bối rối. Người lái xe hơi là hai thằng nam nhân, một trong số đó cao bằng mày đấy, sao lại thành nữ nhân thế này? Xong rồi, hôm nay Sử Trừng Lâm từ Bến Bình Thành khỉ cho người ta trêu đùa rồi. Đặng Ái Dân bực bội nói. Hắn lên xe rồi lùi nhanh về phía sau, đi ngược lại đường cũ để tìm kiếm, liên tục gọi về trung tâm chỉ huy mấy lần để hỏi hướng đi. Không lâu sau dừng lại ở một ngã rẽ. Nhóm nhân viên thực địa từ tỉnh An Huy này cũng từng trải qua nhiều vụ án, nên mấy người quyết định bỏ xe đi bộ. Họ đi trên cát được một đoạn không xa thì phát hiện những vết bánh xe rất sâu. Xe tải 60, hàng hóa chở không nhẹ, đang nghiền lên một mảnh đất mềm thành những vết bánh xe sâu vài cm. Liên hệ thêm thì trung tâm chỉ huy thậm chí không thể tìm thấy lối đa này, thậm chí họ còn không thông minh bằng đại hồ lô. Đại hồ lô nói: đây là đường buôn lậu, bọn mày ngu lắm, chặn một con đường chẳng bao lâu chúng sẽ mở đường mới qua cánh đồng, rừng cây, thậm chí ngay trong thôn. Làm quái gì có mấy cái này chứ mà đồ chứ. Còn mẹ nó, đuổi theo. Đặng Ái Dân nghiến răng không chịu tin, hai chiếc xe tải chở nặng như vậy chẳng lẽ còn có thể bay lên trời sao? Đoàn người lên đuổi theo dấu vết bánh xe. Quả nhiên như đại hồ lô đã nói, đường không chỉ có ở trên cánh đồng mà còn bên bờ ao, thậm chí ngay trong thôn. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà cũng vừa đủ một chiếc xe tải lớn đi qua. Càng đuổi theo, nhiều người càng nhận ra điều bất thường. Đại hồ lô thốt lên: không đúng, sao cứ như thế quay lại chỗ cũ rồi? Trong cơn tức giận, Đặng Ái Dân tìm một con đường xuyên qua thôn, lao ra đường cái, chạy nhanh một đoạn rồi phanh gấp. Biển chỉ dẫn trước mặt hiện rõ trấn Phong Lâm 11 km. Những chiếc xe vừa đi qua và cả đội cảnh sát vừa rút về, chẳng phải đã quay lại điểm xuất phát thì còn là gì nữa. Hắn đấm mạnh lên bồn lăng. Xong rồi, hết thật rồi. Lúc này điện thoại reo lên, Đặng Ái Dân rút ra xem là cuộc gọi từ Tôn Thanh Hoa. Vì giám đốc Tôn này trước khi hành động đã bị tống vào một nhà trọ nhỏ mà không được thông báo trước. Tâm trạng của Đặng Ái Dân thực sự rất tệ, nhưng hắn vẫn bắt máy và nói: giám đốc Tôn, chúng tôi sẽ quay lại ngay, cậu cứ ở yên đó đừng đi đâu cả. Gì cơ? Đồn công an Tây Huyện à? Chuyện gì vậy? Chủ chức điện thoại này gây gổ, còn nói cảnh sát của tổng đội hình sự An Huy. À, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ cử người đến. Cảm ơn nhé, tình hình có chút đặc biệt, chúng tôi sẽ giải quyết sau. Sao thế đây? Đám cảnh sát khẽ hỏi. Mẹ nó chứ, sự chiến đấu của Như Hoàng càng ngày càng mạnh, chạy đến Hàng Châu gây chuyện rồi đánh người ta chảy máu đầu. Đảng Ai Dân bực bội nói, hai anh em này từ trước đến nay luôn có vận may nghịch thiên, nhưng xem ra hôm nay là đã đến hồi kết, cả hai đều gặp nạn rồi. Xe đánh vòng lớn, không về Thượng Hải nữa, vội vàng tới Hàng Châu. Trên đời này không chuyện gì xảy ra có thể ảnh hưởng đến trật tự bình thường, dù là về kinh tế, chính trị, giao thông hay thậm chí một vụ án hình sự. Sau khi mục tiêu bị thất lạc, các trạm kiểm tra đặt tại các ngã tư giao thông bắt đầu lần lượt rút lui. Cuộc truy tìm, thùng hàng cuối cùng phát hiện ra hai xe chở thịt lợn có vấn đề, ngoài ra không thu được gì khác. Đến 19 giờ tối, hầu hết các đội đã rút lui. Hành động đả kích sản xuất và buôn bán tiền giả mang tên Lô Đình này cuối cùng đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Trên xe, các đội trưởng bắt đầu cảnh báo các thành viên giữ im lặng tuyệt đối. Bực thì bực thật đấy, nhưng cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Trong nhiều chiến dịch lớn, các cảnh sát tham gia vụ án thường không có cơ hội trực tiếp bắt giữ nghi phạm, thậm chí còn hiếm khi được nhìn thấy chúng. Không lâu sau, khi các trạm kiểm tra rút đi, một chiếc Volkswagen đen bình thường từ từ dừng lại ở lối vào đường cao tốc. Khi xe đỗ lại, người ngồi ghế phụ bật lửa, châm một điếu thuốc, thong thả nhả ra một vòng khói. Tài xế nhắc nhở, họ đã rút rồi. Đổi xe, Tự Động Lôi nói. Vâng, tài xế rút di động gọi điện. Chẳng bao lâu sau, khi cuộc gọi kết thúc, hai chiếc xe tải bình thường phủ một lớp bạt nhựa nghênh ngang đi qua trạm thu phí, tiến vào đoạn đường T7. Đây là đoạn đường căng thẳng nhất. Suốt 20 phút, hai người không nói gì, mãi đến khi điện thoại reo lên, tài xế bắt máy và hào hứng báo cáo, lên đường cao tốc Kinh Châu rồi. Ha ha ha, đi thôi, thong thả đi theo, Tự Động Lôi phất tay. Tài xế lái xe từ từ qua trạm thu phí, nhận thẻ. Khi kéo kính xe lên, hắn mới cất tiếng hỏi, Lôi ca, thật là nguy hiểm quá. Nếu cứ đi như kế hoạch ban đầu, chắc chắn toàn bộ tài sản của chúng ta sẽ bị kiểm tra tịch thu rồi. Nó đà mà vẫn chưa hết sợ. Lúc đó cả đám luống cuống tay chân. Hai chiếc xe tải chở hàng vội vàng trở lại, thả hai thùng hàng đã đổi biển số để thử nghiệm. Không ngờ thực sự bị cảnh sát giữ lại. Tự Động Lôi cũng tát mồ hôi, không hề biết mình bị theo dõi từ lúc nào. Tên ngốc đó thực sự làm tôi giật mình, nhưng nhờ thay đổi ý định vào phút chót mà y đã cứu sống chúng ta, Tự Động Lôi cũng nói với vẻ sợ hãi, tay cầm điếu thuốc, thậm chí tới giờ vẫn run. Bên cảnh sát tưởng bọn chúng mưu sâu kế hiểm, tính trước mọi đường, thực đang kế hoạch của Lâm Kỳ Chiêu vô cùng kín kẽ. Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu không quan địa hình thì có lẽ hôm nay bọn chúng đã rơi đầu vào hố rồi. À phải rồi, người kia phải làm sao, vẫn còn nhốt trong thùng. Tài xế đột nhiên nhớ ra cái tên đã cứu mạng chúng. Thì cứ giữ y lại vậy, y nhìn thứ chết người rồi. Nếu tôi thả người ra mà xảy ra chuyện gì, ông chủ chắc chắn sẽ lóc tôi đào thành tám mảnh. Tự Động Lôi mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách xử lý tốt hơn. Lúc này, Mộc Trần đang cuộn mình trong một thùng hàng đã tỉnh dậy, miệng bị dán băng keo, tay bị trói. Bên tai là tiếng xe ầm ầm, trước mắt là một màu đen tối, giống như số phận của y vậy. Từ khoảnh khắc phán đoán sai lầm đó, cuộc đời y đã rẽ vào con đường không lường trước. Trên suốt đường đi, không kịp ăn uống gì, họ thẳng tiến đến đồn công an Tây Huyện ở Hàng Châu. Đảng Ai Dân thông qua thân lệnh thần đã hỏi thăm tình hình. Đúng là sự thực, Như Hoa đánh người giữ trốn công cộng, lại còn làm người ta bị thương không nhẹ, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu đối phương kiên quyết đưa vụ việc ra pháp luật, thì e rằng Tôn Thanh Hoa sẽ lành ít dữ nhiều. Thân lệnh thần không nói nhiều, hắn và Lâm Kỳ Chiêu đang bận đến hiện trường. Đối với nhóm cảnh sát hình sự từ tỉnh An Huy này, dù sao họ cũng đã gắn bó với Tôn Thanh Hoa suốt thời gian qua, có chút tình cảm nhất định. Chuyện vợ Tôn Thanh Hoa bỏ đi theo người khác thì họ đã biết từ lâu. Nếu đặt mình vào vị trí đó là một nam nhân, đối với hoàn cảnh của Tôn Thanh Hoa, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút đồng cảm. Hết chuyện vụ án, lại đến chuyện bạn bè, tất cả đều rối bảo nhau. Đã thế lại thêm vào đó là việc Mộc Trần mất tích, khiến Đảng Ai Dân khổ không kể xiết. Mà nào đã hết đâu, giờ trên xe lại còn thêm một báu vật nữa, Đại Hồ Lô. Khi nghe tin này, Đại Hồ Lô căm phẫn nói, tên khốn đó chọc giận Nhạc Gia rồi, dù không chết thì cũng không sống yên ổn đâu. Ê ê, đừng có đá cái vẻ xã hội đen trước mặt tôi, Đảng Ai Dân giáo huấn tên này một câu, trong lòng chẳng có mấy thiện cảm với hắn. Đại Hồ Lô tất nhiên cũng chẳng có thiện cảm quá gì với cảnh sát. Hắn trợn mắt lên. Mày cứ đợi mà xem, tưởng tao bốc phét à? Hai người nói chuyện không hợp nhau, chẳng ai thèm để ý tới nhau nữa. Cậu cứ đợi mà xem, được kiểm chứng ngay khi xe vừa đến đồn công an. Đáng lẽ ra đồn công an đã tan cả, nhưng lúc này lại có hàng chục người chen chúc nhau. Kẻ ngồi xổm, người ngồi bệt, tên đi lại, tất cả đều tụ tập ở cửa. Nhìn qua là biết chẳng có gì tốt đẹp. Đến người dân cũng không dám tới gần xem náo nhiệt. Đứng xa xa, sợ chẳng phải đầu cũng phải tay. Đặng Ái Dân từng trải qua mấy vụ bao vây đồn công an kiểu này. Hắn vội vàng bước xuống xe, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị đám đông vây quanh. Không ai nói gì, tất cả đứng quây thành vòng, tay đều nhét trong túi quần. Quần phồng lên, bên trong không phải là đồ chơi bằng sắt thì cũng là nửa viên gạch. Mặt tên nào tên đấy lấc cấc, thèm đòn. Với đám đông hung hãn thế này, nếu họ lao vào đánh thì chỉ có một kết cục, sẽ bị choáng váng đến mức không biết ai là người ra tay. Ê ê, các người có ý gì đấy? Đặng Ái Dân chỉ mặt quát. Đéo có ý gì hết, mày là người nhà phía bên kia hả? Tao cảnh cáo mày, nếu đưa giám đốc của bọn tao vào tù, chúng mày chịu hậu quả. Nghe đó chưa hả, thằng to xác kia, đừng tưởng thuê được vài thằng vệ sĩ là ghê gớm. Mới thằng bộ dạng lưu manh mặt mày dữ tợn đứng ra, dùng lời lẽ đe dọa, có vẻ như đang chặn ở đây để hù dọa gia đình nạn nhân. Điều này ngay lập tức làm giảm đi một nửa sự thông cảm của Đặng Ái Dân dành cho Như Hoa. Hắn hét lên. Cút ngay! Mẹ mày, dọa ai đấy hả? Muốn chết à? Chẳng ai sợ hắn, bộ mặt dữ dằn của Đặng Ái Dân không có tác dụng ở đây. Tỏ ra hung hãn thì càng có thêm người vây tới, mặt cưng cất thách thức. Bọn chúng chẳng sợ. Thử chạm vào chúng xem, chúng lăn đùng đang ngã ngửa đây. Lúc đó à, không đền không xong. Đám cảnh sát hình sự tỉnh An Huy cũng ào ào nhảy xuống xe, đứng sau lưng Đặng Ái Dân. Dù đối phương đông gấp mấy, chẳng lẽ bọn họ còn sợ chắc? Họ không sợ thì có người sợ. Dân cảnh đồn công an chưa về, cuống cuồng đi gọi người rồi. Đúng lúc căng thẳng như dây đàn thì lại có tiếng quát nữa. Cút đi! Câu nói này có tác dụng ngay. Khi vừa thấy người đi đến, đám đông liền tách ra, ai cũng gọi một câu: Hồ Lô Ca! Tức thì nhường đường cho hắn đi, thái độ cung kính. Đại Hồ Lô dẫn đầu bước vào, khi đi ngang qua Đặng Ái Dân, hắn mỉa mai. Không phải ở đâu, cảnh sát nói chuyện cũng có trọng lượng. Theo tao, chỗ này tao quen. Hả? Cả đám cảnh sát hình sự ê đăng. Mẹ nó chứ, lưu manh vào đồn công an oai hơn cảnh sát. Cả đám người nối đuôi nhau bước vào hai phòng làm việc trong đồn cảnh sát. Một phòng có vài người nhà nạn nhân, phòng còn lại vẫn đám ồn ào. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là hai quả báo kêu đột. Từ bên trong vang vẳng tiếng cảnh sát nói: Các người làm như vậy là sai rồi. Người ta cùng vợ anh đã vào khách sạn, điều đó không vi phạm pháp luật. Anh đánh người ta thành như vậy mà còn có lý à? Sao, kéo đến đây đông người để đe dọa cảnh sát đấy hả? Nghĩ đông người là có lý à? Đừng tưởng tôi không biết anh nhé. Tôi biết nhạc phải không? Công trường của các người gây ra bao nhiêu chuyện rồi, chúng tôi chưa thèm hỏi tới đâu đấy. Dừng dừng dừng, ý gì thế hả? Liên quan gì tới công trường của tôi? Định dọa nhau đấy à? Tô Vĩnh Nhạc làm ầm lên. Đừng có nói pháp luật với tao toàn là mấy lời nhảm nhí. Nếu vợ mày cùng thằng khác đi ra từ khách sạn mà mày vẫn còn có thể nói được mấy lời đạo lý như thế thì tao sẽ phục mày. Tao đánh thì đã đánh rồi, muốn làm gì thì làm, tiền viện phí tao một xu cũng không đền. Như Hoa gào lên. Đến cái đám ngủ với vợ Hoa Ca không đòi tiền hắn là may rồi. Nhạc Tử phụ họa. Như Hoa quay sang chửi Nhạc Tử: Cầm mẹ cái mồm mày lại! Khi đám Đặng Ái Dân đi vào, Như Hoa nhìn thấy liền mừng đỡ, thoáng cái mặt mày lại xám xịt. Chuyện này bẽ mặt lớn rồi. Đặng Ái Dân không để ý đến hai thằng đần này mà gọi viên cảnh sát đang hỏi cung ra ngoài. Sau khi kiểm tra danh tính, viên cảnh sát đó dẫn hắn đến phòng của đồn trưởng. Đồn trưởng cũng đang rất đau đầu, vốn chỉ định xử lý theo quy định về an ninh trật tự, nhưng ai ngờ người bị đánh là Qua Tỷ, một nhân vật có tiếng tăm ở Hàng Châu, thường gia từng du học Mỹ, mang quốc tịch nước ngoài, còn sáng lập một công ty truyền thông nghiên cứu chứng khoán khá nổi tiếng tại Hàng Châu. Phía bên kia cũng chẳng phải dạng vừa, một nhà thầu bất động sản, đặc biệt là có người lại có liên hệ với tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh An Huy. Thử hỏi đủ loại yêu quái kéo đến thế này, một đồn công an nhỏ bọn họ làm sao chịu nổi. Đã lấy chứng cứ từ hiện trường chưa? Đảng Ái Dân sau khi bắt tay nó đó thân phận thì không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Có đây, anh xem đi. Đồn trưởng phát cho Đảng Ái Dân xem. Một đoạn video từ camera giám sát từ khá xa cho thấy một người nam nhân và một người nữ nhân bước ra từ thang máy, không nhìn rõ mặt nhưng dáng vẻ hết sức thân mật. Phía đối diện là nhà hàng. Đột nhiên hai người lao tới, Tôn Thành Hòa cầm chai đánh vào đầu nam nhân, Tô Vĩnh Nhạc tung chân đá vào hạ bộ. Hai người phối hợp ăn ý không một kẽ hở, hạ gục đối phương trong chớp mắt, sau đó liên tục dẫm đạp túi bụi. Cô gái kia thì cố gắng che chắn cho người nam nhân bị đánh, còn giằng co với Tôn Thành Hòa. Cảnh tượng khiến Đảng Ái Dân mặt mày méo mó. Chẳng còn gì để biện minh, không có lấy một tình tiết giảm nhẹ nào. Hai tên kia rõ ràng là phục kích trước, ý đồ cố ý gây thương tích quá rõ. Vậy thì chỉ còn vấn đề xử lý hậu quả thôi. Nói một cách nghiêm túc thì vấn đề này còn phải dựa vào kết quả giám định thương tích, rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, Tôn Thanh Hoa lẫn Tô Vĩnh Nhạc. Đảng Ái Dân dày chán hỏi. Người nhà của đối phương có ý kiến gì không? Công ty của đối phương cử đến mấy người tới giao tiếp với đồn công an, nhưng anh ta không phải người bản địa, nên họ muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nạn nhân thì vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, nhưng dù bên nạn nhân có muốn hòa giải cũng khó. Hai tên kia hình như vẫn chưa hả giận. Đồn trưởng buồn bực nói. Ông vốn rất sợ những vụ án kiểu này, vợ cả đánh bồ nhí, chồng đi đánh gian phu cắm sừng, thật sự rất khó xử. Đối phương có thân phận, bên này cũng không chịu xuống nước, làm sao bây giờ? Đảng Ái Dân lo lắng đi lại mấy bước trong phòng. Đồn trưởng nhắc nhở. Cảnh sát Đảng, chúng ta là đồng nghiệp với nhau cả, không phải tôi không để mặt anh đâu, nhưng ở một thành phố lớn như chỗ chúng tôi, giải quyết vấn đề phải hết sức thận trọng, càng thận trọng càng tốt, nếu không chuyện sẽ ầm ĩ khắp nơi, rồi mọi mũi dùi lại chĩa vào chúng tôi mất. Theo như ý ông ta mà nói thì cách tốt nhất là hai bên hòa giải, dù sao anh bè vãn vợ người ta, dù không phạm pháp cũng không có lý, đúng không? Khi hai người đang bàn bạc phương án giải quyết, lại nghe thấy tiếng ồn nào từ ngoài sân, phát hiện Đại Hồ Lô không có mặt trong phòng. Đảng Ái Dân hoảng hốt chạy ra ngoài, sợ đằng ngã kia sẽ chỉ huy cả đám đánh nhau. Vừa ra đến cửa thì quả nhiên đã xảy ra chuyện. Một chiếc xe vừa tới bị một đám đông vây quanh, cả đám xung đông xuống đỏ, nhấc bánh sau của xe lên khỏi mặt đất. Đại Hồ Lô dẫn đầu, cầm một viên gạch đập thùng thùng lên nắp capo của xe và hét lớn. Xuống đây, xuống đây! Mày ngồi với vợ huynh đệ tao à? Gọi mẹ mày tới đây, không chơi mẹ mày chưa tính là xong, xuống đây! Này, Đại Hồ Lô, dừng tay! Giải tán đi, có muốn bị xử lý không? Mấy cảnh sát hét lên, nhưng không ai dám tiến lên. Đảng Ái Dân nhanh chóng bước tới, tôm lấy Đại Hồ Lô kéo sang một bên. Hắn cực khỏe, nắm chặt cổ áo tiên béo, dùng sức nhấc bồng Đại Hồ Lô lên, gần như làm thân thể rơi khỏi mặt đất. Đảng Ái Dân hung dữ quát. Thằng khốn này, mộc ca của mày hiện giờ còn mất tích, chưa rõ sống chết là sao, mày còn dám gây chuyện nữa à? Mày có tin tao tống mày vào tù không? Tao cũng tức giận mà, còn mẹ nó, chuyện này là sao? Thời buổi bây giờ làm gian phu có lý, đánh gian phu lại vô lý à? Đại Hồ Lô cũng không phục. Được, mày giỏi thế, sao không xông vào đập đồn công an, diệt luôn mấy người kia đi? Đảng Ái Dân thả Đại Hồ Lô ra, khinh hắn. Rõ ràng là không có khả năng đó, Đại Hồ Lô chỉ to mồm thôi, bực bội vung tay xua mọi người ra. Lúc này mấy người trên xe mới dám bước xuống. Từ cánh cửa xe mở ra, một cẳng chân nhỏ nhắn mặc tất lụa đen đưa xuống trước, một đôi giày gót cao kim loại mảnh sơn màu xanh nhạt được mang trên đôi chân nhỏ xinh tinh tế thò ra ngoài, kèm theo đó là một đôi chân dài thon thả đầy đặn được bao bọc bởi một lớp tất lụa màu đen mỏng manh. Một đôi tay trắng trẻo nhanh chóng vuốt phẳng miệng váy của chiếc váy liền thân bó sát làm từ lụa dày màu xanh nước biển. Bàn tay dường như vô thức che giữa hai chân, rồi cô nhanh chóng cúi đầu bước ra khỏi xe. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, mái tóc đen được một bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ nhàng trở lại sau đầu. Cả đám lưu manh há hốc mồm nhìn cô gái xinh đẹp, đó chính là Đại Quỳnh Thi. Cô xuống xe trước, còn dìu theo một nam nhân mặc vest đầu quấn băng, nửa mặt thâm tím nhìn không rõ bộ dạng, được cô dìu từng bước khó nhọc đi vào đồn công an, không một ai ngăn cản họ. Hiệu ứng mỹ nữ thì Đảng Ái Dân thấy rồi, nhưng mạnh thế này thì chưa từng ý kiến. Hắn không thể phủ nhận, lúc cô gái vừa bước, tim hắn cũng đập thình thịch. Vào trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, nam nhân tên Qua Tỷ vẫy tay, ra hiệu cho tất cả bạn bè quen biết của mình rời đi. xem ra họ định ngồi xuống nói chuyện. Đôn Trường lịch sự rót một cốc nước. Quá Tỳ có vẻ hơi ngại ngùng, còn Đại Quỳnh Thi thì cứ cúi đầu suốt. Anh Qua, chuyện này thì trước khi có kết quả giám định, cách xử lý của đồn cảnh sát là tạm thời giam giữ. Đồn trưởng thăm dò ý kiến. Thôi bỏ đi, tôi cũng có lỗi trước, vết thương lại không nặng nên tôi sẽ không truy cứu nữa. Quá Tỳ nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Vết thương này mà còn nói không nặng thì đó là đối phương không định làm lớn chuyện rồi. Một câu nói khiến Đặng Ái Dân thở phào nhẹ nhõm. Đây quả là người biết thời thế, nếu chọc giận đám lưu manh này, e đằng án sẽ không được yên thân. Nghĩ đến đây, Đặng Ái Dân lại cảm thấy khó hiểu. Bao nhiêu tên lưu manh như vậy, chẳng lẽ tất cả đều từng được Tiểu Mộc tập hợp lại sao? Vậy thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của luật pháp quản lý trật tự công cộng. Giữa các vị, tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện rõ ràng. Trường Đồn nói một cách úp mở. Tôi muốn gặp hai người họ. Quá Kỳ nói rồi quay người sang nắm lấy bàn tay của Đại Quỳnh Thi, dáng vẻ đầy nhu tình. Thôi xong rồi, vợ của anh em như hoa này chắc chắn không thể quay đầu lại được nữa. Đặng Ái Dân thầm nghĩ như vậy. Hắn bị đồn trưởng kéo đi, cả hai cùng đến phòng tạm giữ Nhạc Tử và Như Hoa. Vừa bước vào, hai người họ vẫn còn tỏ vẻ khung phục. Về tình hình các anh thì có lý, nhưng về pháp luật thì lại có tội đấy. Đối phương cũng đã tỏ ra hiểu chuyện rồi, hay anh định làm gì đây? Trường Đồn hỏi một cách lịch sự, cố gắng không thể hiện ra mình thiên hướng với bên nào. Làm gì là làm gì, chuyện này chưa xong đâu. Nhạc Tử vẫn rất hung hăng. Đội mũ xanh cho tao rồi, giờ mày hỏi tao ý kiến gì à? Báo cho hắn biết tao đang lo không tìm được hắn đấy. Giờ thì tốt rồi, mục tiêu cả đời tao là làm cho hắn sống không bằng chết. Như Hòa đập bàn nói với vẻ hung hãn không kém. Đồn trưởng nhìn về phía Đặng Ái Dân. Đặng Ái Dân khẽ quay đầu sang, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, hai tay nắm chặt, tiếng khớp xương kêu đằng đắc. Hành động này khiến Nhạc Tử co rúm cổ lại, nhưng Như Hòa thì chẳng hề sợ hãi, thẳng thắn nói: Ngốc ca, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh nói xem thằng khốn đó có đáng bị đánh không? Đánh, đánh hay lắm. Đặng Ái Dân giơ ngón cái lên. Đúng, thì mới là anh em. Như Hòa mừng rỡ. Cho dù cậu có đánh chết hắn thì cô gái kia cũng sẽ không quay lại với cậu đâu. Là anh em thì tôi không ngăn cậu, nhưng là cảnh sát, tôi cũng không thể giúp cậu được. Đi theo tôi, cậu tự quyết định đi. Còn cậu, Nhạc Tử phải không? Ngồi im đó, còn lại nhai nữa thì tôi bóp chết cậu. Đặng Ái Dân nhẹ nhàng gọi Như Hoa ra ngoài, lại dọa Nhạc Tử một câu khiến hắn sợ không dám đứng dậy. Anh... Như Hoa nói cho cùng cũng không dám đối diện với Đại Quỳnh Thi. Trong thâm tâm hắn biết cô không có lỗi, tuy hai người cưới nhau vì cái gì không cần phải nói. Đại Quỳnh Thi gả cho hắn không làm gì có lỗi với hắn, khuyên hắn không giao du với bạn xấu, khuyên hắn không nên chơi chứng khoán nữa. Chuyện bé bét ta thế này đều là do hắn không chịu nghe lời. Như Hoa kéo tay Đặng Ái Dân. Vậy tôi phải làm sao? Thanh Hoa. Đặng Ái Dân nghiêm nghị nhìn hắn nói: Chuyện này không ai có thể giúp được cậu, cậu phải tự mình quyết định. Trước khi quyết định, tôi nhắc cậu một điều. Cá nhân tôi nghĩ rằng cậu đã vượt qua được rồi. Cậu nhảy lầu, thực ra cậu không muốn thế. Cậu luôn miệng nói lời cay nghiệt, thực ra trong lòng cậu cũng không muốn vậy. Nhưng dù người khác nhìn cậu như thế nào, thì trong mắt tôi, từ việc cậu dám liều mạng đuổi theo một nghi phạm, anh em trong đội đều cho rằng cậu là người không thể. Ngay cả những người mặc đồng phục cảnh sát như chúng tôi cũng không bằng cậu đâu. Đặng Ái Dân giơ ngón cái lên ba lần đầy mạnh mẽ. Như Hoa hít thở sâu, vẻ mặt khó xử lẩm bẩm: Những điều anh nói đều đúng, mẹ nó chứ, sao tôi đen thế cơ chứ? Ăn bữa cơm cũng gặp nghi phạm, ăn thêm bữa nữa thì lại gặp gã tình nhân của vợ. Tin tôi đi, người ta không thể đen đổi mãi được, nhưng rất có thể sẽ tự kết liễu đời mình trên một cái cây. Đặng Ái Dân mỉm cười vỗ vai Tôn Thanh Hoa, không nói thêm gì nữa. Hắn dẫn Tôn Thanh Hoa vào phòng làm việc của đồn cảnh sát. Hai người kia thấy vậy liền đứng bật dậy, nhìn vẻ mặt hung dữ của Tôn Thanh Hoa vẫn còn sợ hãi đến mức tay run lên. Tôn Thanh Hoa ngồi xuống một cách oai phong, từ dáng vẻ của một kẻ thất thế khôi phục lại khí chất của tổng giám đốc Tôn ngày nào, không giận mà uy, khí thế khiến người khác khiếp sợ. Hắn nghiến răng nói: Chính mày là thằng lần trước đóng giả luật sư dẫn vợ tao về nhà đòi ly hôn phải không? Tao không biết mày tên là gì, nhưng việc mày làm thực sự khiến tao buồn nôn. Đúng là tôi tên là Qua Tỷ. Tới mức này rồi thì chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau đi. Qua tỷ thở dài. Đặng Ái Dân quan sát nam nhân trên 30 này thực sự là phong độ hơn như hoa nhiều lắm. Dù đầu quấn băng, không che giấu được cảm giác ưu việt tự nhiên, không cần gồng mình thể hiện như hoa. Chẳng có gì để nói hết. Tình hình của tao thì mày biết rồi, tao không quan tâm nữa. Cho dù có đánh mày chết hay tàn tật, tối nay tao vẫn ngủ ngon lành, mày có tin không? Như hoa giọng điệu và ngôn ngữ đều ác độc. Tôi biết, nên tôi đưa cho anh một cách giải quyết trong hòa bình. Quỳnh Thi năm đó đã nhận của anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại hết. Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn. Tôi cũng biết anh em của anh rất lợi hại. Anh có thể liều vì bản thân, thì tôi cũng có thể liều vì cô gái tôi yêu. Nếu anh vẫn chưa nguôi giận thì nhắm vào tôi đây. Qua tỷ lấy đa bản thỏa thuận, trên đó ghi một tấm xác. Hắn cẩn thận nhìn Như Hoa rồi nói: 400 vạn tiền cô ấy nhận của anh, tiền sinh lễ cô ấy đã trả lại cho anh hết rồi, còn dư nữa đây. Sầm. Tôn Thành Hòa vỗ bàn đứng dậy như trực xông tới. Đại Quỳnh Thi nãy giờ ngồi im không nói tiếng nào, lập tức đứng dậy kéo Qua tỷ ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào Tôn Thanh Hoa. Cặp vợ chồng oan gia này một lần nữa đối mặt nhau, giữa họ không còn chút tình cảm nào nữa, thay vào đó là mối hận thù sâu đậm hơn cả khắc cốt ghi lòng. Thanh Hoa, anh có gì thì nhắm vào tôi đây, tôi không làm gì hổ thẹn cả. Tôi tin anh cũng rõ, giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ là một cuộc giao dịch trần trụi mà thôi. Anh đã hứa với tôi, khi tôi rời đi, anh sẽ trả lại tự do cho tôi, anh còn nhớ chứ? Đại Quỳnh Thi mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới để nói ra những lời này. Không trách được vì sao Như Hoa mãi không quên được. Cái mũi đó, đôi môi đó, đôi mắt đó chẳng thua kém gì một minh tinh. Sắt đá như Đặng Ái Dân cũng phải liếc mắt nhìn thêm vài cái. Tôn Thanh Hoa nghe vậy liền ngã phịch xuống ghế, giọng oán trầm đến mức gần như gầm lên, nói trong cơn tuyệt vọng. Đúng, tôi biết trong mắt cô tôi chẳng ra gì, nhưng ngay cả người làm bằng bùn cũng có chút cốt khí. Thú vật bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Cô không thấy mình quá đáng sao? Được thôi, gọi hắn quỳ trước mặt tôi cầu xin tha thứ. May ra tôi còn cho cô một con đường sống. Bịch, Đại Quỳnh Thi quỳ xuống. Cái quỳ này khiến Như Hoa sững sờ. Cô trợn mắt há miệng, nhất thời cứng họng không thốt nên lời. Trên mặt Đại Quỳnh Thi không hề có chút biểu cảm hối hận, giọng lạnh lùng có chút tàn nhẫn. Giữa chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì, vậy thì nói gì đến quá đáng. Anh cưới tôi chẳng qua là vì năm xưa tôi là hoa khôi trong trường. Anh muốn vinh váo với đám bạn cũ. Tôi cưới anh là vì trong nhà khó khăn, tôi cần tiền chữa bệnh cho cha tôi mà thao mô tiền công quỹ của công ty, sắp bại lộ tới nơi. Khi làm vợ anh, tôi không làm một điều gì có lỗi, giữ đúng bổn phận người vợ. Nhưng anh có nghe tôi khuyên can không? Anh ỉ có vài đồng tiền, cả nghe đàn đúm say xưa, khoe khoang tiền bạc khắp nơi. Thậm chí tôi bảo anh đừng chơi chứng khoán nữa, anh không chịu. Được, giờ anh muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây. Tôi nợ anh bao nhiêu, anh lấy hết đi cũng được. Anh buông tha cho tôi, dù có chết ngoài kia tôi cũng sẽ nhớ ơn anh. Dù sao tiền của anh khi đó đã cứu cha tôi, tôi nợ anh, tôi chết để đền cho anh được không? Giọng nói kiên quyết kèm với hai hàng lệ trong veo lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt Đại Quỳnh Thi. Có lẽ là vì quá đau lòng, cũng có thể vì cảm giác dai dứt. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét bi thương ấy khiến Tôn Thanh Hoa không khỏi thở dài. Bao nhiêu giận dữ trong lòng bỗng chốc tan biến không dấu vết. Qua tỷ đỡ lấy Đại Quỳnh Thi, cuối cùng cô cũng không thể kìm nén được, gục đầu lên vai hắn, hòa lên khóc nức nở, khóc đến làm người ta nghe tan nát cõi lòng. Cặp đôi này dường như mới thực sự là trai tài gái sắc. So với Tôn Thanh Hoa đang ngồi nghiến răng kia thì chẳng cần nói cũng biết lòng thương cảm nên dành cho ai. Tôn Thanh Hoa chậm rãi cầm lấy bản thỏa thuận, đưa tay ra. Đưa bút đây. Qua tỷ vội vàng đưa bút ký cho Tôn Thanh Hoa. Hắn nhanh chóng ký tên lên bản thỏa thuận rồi gặp lại, sau đó cầm lấy tấm xét xé nát thành từng mảnh và ném thẳng vào mặt Qua tỷ, nhổ một bãi nước bọt vào mặt đối phương rồi lạnh lùng nói: Cút đi, ông đây dù giàu hay nghèo cũng không hèn đến mức lấy thứ tiền này. Giờ thì coi như hòa nhé, vợ mày cũng đã bị tao ngủ rồi. Cảm ơn. Qua tỷ thậm chí còn chưa kịp lau vết nước bọt trên mặt, vội vã đưa Đại Quỳnh Thi rời đi. Trong phòng im phăng phắc, Nhạc Từ vẫn lén đứng ngoài cửa, rón rén bước vào, nhìn Tôn Thanh Hoa đầy xót xa rồi nói: Như Hoa, mày bị khùng rồi à? Sao ngay cả tiền cũng không cần nữa? Cầm cái miệng thối của mày lại! Như Hoa tức giận gầm lên, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Ông Linh nghèo đến mức phải bán vợ sao? Loại tiền đó mà cũng lấy à? Gầm lên xong, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tôn Đình Hòa không kìm nén được nữa, búng hòa lên khóc nức nở. Hắn khóc tới đấm ngực dậm chân, khóc đến mức đập đầu xuống bàn. Tiếng khóc bi thương thê thảm đến nỗi khiến các cảnh sát trong đồn cũng hoảng hốt mà vội vã lùi ra xa. Chỉ có Đặng Ái Dân vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên vai nhưng chẳng nói lời nào để an ủi. Theo những gì hắn thấy, nghe được, cuộc hôn nhân này kết thúc sớm là điều tốt cho cả hai, sống cùng nhau chỉ dằn vặt nhau thêm. Khi đoàn người Lâm Kỳ Chiêu đến thôn Phùng Nguyên, trấn Phòng Lâm thì đã là 8 giờ tối. Việc khám nghiệm hiện trường đã gần kết thúc. Sau khi đến nơi, các cảnh sát của đội cảnh sát đặc nhiệm đầy đủ trang bị bắt đầu thu thập chứng cứ tại hiện trường, phối hợp với nhân viên giám định để trích xuất dữ liệu. Kỳ Chiêu, điều kiện chưa thực sự chính mỗi đâu. Thân lệnh thần nhẹ nhàng đưa ra một ý kiến. Sư phụ, ra xem cái này. Lâm Kỳ Chiêu dẫn thân lệnh thần ra khỏi sân lớn, bật đèn điện thoại, đi một đoạn ngắn trong thôn. Dọc đường có những sợi chỉ màu vải, cống thoát nước bốc mùi hôi thối, nhà nhà đóng cửa im ỉm, phân nửa số hộ gia đình đã tắt đèn. Thân lệnh thần nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nói: Tôi hiểu rồi, thực sự làm khó cho cậu rồi. Điều tra mà làm được đến mức này đã là không dễ dàng gì. Đây là một cái thôn chuyên buôn lậu và làm giả. Dọc theo vùng duyên hải có rất nhiều nơi như thế này. Dấu hiệu điển hình là môi trường bị phá hủy nghiêm trọng, cư dân đối nghịch với cảnh sát. Muốn điều tra ở đây thì tốt nhất nên từ bỏ sớm. Nếu đi một mình mà không bị đánh đến nằm liệt giường đã là may mắn lắm rồi. Tôi biết sư phụ có thể hiểu, nhưng sợ rằng cấp trên sẽ không hiểu được đâu. Những ngôi làng này không có tài nguyên gì cả, chỉ có thể dựa vào buôn lậu và làm hàng giả để sống. Theo như tình hình chúng tôi thăm dò được, thậm chí dọc tuyến đường này có rất nhiều nơi dựa vào việc buôn lậu rác thải từ nước ngoài để mưu sinh. Sở Công Thương và Kiểm định Chất lượng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an để trấn áp những việc như thế này. Cho nên cảm xúc thù địch của người dân với chính quyền và cảnh sát đã có từ lâu rồi. Chúng ta căn bản không thể tiến hành trinh sát vào trong thôn được. Những người ở đây còn nhạy bén hơn cả nghi phạm. Lâm Kỳ Chiêu thở dài. Cho nên cậu đã lập ra một kế hoạch liên hoàn, dụ bắt rồi tập kích, với hy vọng đánh động để chúng tự lộ diện. Thần lệnh thần hiểu ra, về lý thuyết mà nói đây nên là một kế hoạch khá hợp lý, còn hơn là không có chứng cứ gì mà điều tra đến tận đây. Nếu chẳng tìm được gì, e rằng lại gây ra một sự kiện đông người bất mãn. Đúng vậy, nhưng tôi không thể hiểu được chỗ nào đã xảy ra sơ hở. Chiếc xe rời đi từ đây, từ đồng lôi vẫn còn ở đó. Đó rằng xe đang chất hàng sao có thể biến mất được? Hơn nữa, họ đã nhận được tin gì mà có thể thay đổi kế hoạch đột ngột? Việc giữ một xe hàng như thế không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Kỳ Chiêu tới bây giờ vẫn không hiểu vấn đề ở đâu. Đã tìm được hai thùng hàng biến mất kia chưa? Sợ là không tìm được đâu, nơi này toàn là xe thùng như thế. Riêng cái túi rác thôi đã có tới mười mấy cái rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn. Không chỉ môi trường bị hủy hoại mà trật tự cũng bị phá vỡ. Có thể tưởng tượng rằng bọn tội phạm chính là lợi dụng nơi này làm chỗ ẩn náu, mặc sức làm càn. Thần lệnh thần thở dài mấy tiếng không nói nên lời. Sức mạnh cá nhân luôn hữu hạn, dù có là cảnh sát cũng chẳng thay đổi được gì. Xin lỗi sư phụ, lần này có lẽ tôi bị mất mặt, nhưng sư phụ hiểu tôi mà. Tôi không quan tâm đến danh dự cá nhân, điều tôi quan tâm là mình có thể làm gì đó cho trật tự đã bị phá vỡ này. Lâm Kỳ Chiêu nói, trong bóng tối đôi mắt của hắn như sáng lên một cách khác thường. Ha ha, trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, luôn nghĩ mình sẽ đứng lên bảo vệ công lý, thay đổi thế giới. Nhưng sau đó liên tục vấp phải khó khăn, kẻ xấu càng bắt càng nhiều thêm. Ai, thành phố phát triển mở rộng quá nhanh luôn làm người ta quên đi rất nhiều người không tiến theo kịp bước chân thời đại. Từ đó rất nhiều người phạm tội vì miếng cơm manh áo. Khi họ nếm được chút lợi ích từ việc phạm tội, họ sẽ không ngần ngại gia tăng mức độ, rồi trở thành những tên tội phạm hoàn toàn. Đôi khi tôi rất hoài nghi về niềm tin của chính mình, bởi vì trước những cơn sóng đục ngầu của vật chất, đạo đức thực sự quá mỏng manh. Thần lệnh thần nói với giọng tự diễu. Nhưng vẫn cần phải có những người kiên định chứ, nếu không thì còn cần làm cảnh sát làm gì? Lâm Kỳ Chiêu không cam lòng. Đúng, cho nên vừa rồi tôi cũng đã đưa ra một quyết định. Không phải sư phụ cùng tôi tham gia chứ? tiếp theo đây tôi sẽ phải đối diện với chất vấn và chỉ trích tập thể từ các ban ngành đấy. Đoán đúng rồi, có thêm một người gánh vác thì sẽ bớt đi một phần áp lực. Hơn nữa, tôi cũng có lòng riêng. Tiểu Mộc chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi có thể không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, nhưng duy nhất người này thì không thể. Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều. Thân lệnh thần thứ giờ vẫn chưa hết áy náy với chàng trai ấy. Đã bắt đầu điều tra rồi, tin tức sẽ sớm có thôi. Sư phụ, cảm ơn. Tôi đáng lẽ ra nên thảo luận với sư phụ về kế hoạch từ sớm mới phải. Lâm Kỳ Chiêu hơi hối hận. Lúc đầu hắn giữ bí mật muốn thể hiện một phen trước mặt thân lệnh thần, ai ngờ kết quả ra thế này. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta còn thời gian và cơ hội. Thân lệnh thần vẫn rất vững vàng. Sự phối hợp giữa hai người không biết từ lúc nào đã trở nên hài hòa. Cũng chẳng đó từ khi nào, thân lệnh thần vốn luôn gay gắt khắc nghiệt đã trở nên khiêm nhường, đối xử với người khác một cách ôn hòa hơn. Chẳng bao lâu điện thoại reo lên, hai người quay trở lại xưởng may thành phẩm. Tình hình vụ án bất ngờ không đơn giản như họ tưởng. Không tìm thấy mẫu giấy sợi dùng để thay thế giấy in tiền, cũng không phát hiện loại mực có thể được dùng để in tiền, nhưng lại tìm thấy vài vết dầu loang. Các thông số kỹ thuật cho thấy điểm chớp cháy từ 205 đến 236, chỉ số độ nhớt từ 108 đến 122. Nhưng thông số này khiến Lâm Kỳ Chiêu tròn mắt kinh ngạc. Thần lệnh thần không hiểu mấy thông số này. Nghĩa là sao? Gần với dữ liệu của dây chuyền dùng cho máy in Heidelberg, Lâm Kỳ Chiêu giải thích. Ý cậu là có khả năng bọn chúng buôn lậu cả máy in nữa à? Thần lệnh thần giật mình. Điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc lắp đặt một máy in phun liên tục để làm tiền giả. Thậm chí còn là hàng cao cấp nữa. Không chừng những kẻ lưu lĩnh này dám tuồn về máy in ấn khắc lõm. Thảo nào tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của giấy sợi. Hơn nữa cảm thấy khả năng nơi này là một điểm tập kết không lớn. Phán đoán của tôi vẫn sai rồi. Thiết bị in ấn vận chuyển bằng đường biển dài hạn cần được bảo trì. Có khi chúng đã in được khá khá rồi. Lâm Kỳ Chiêu nói với giọng nói có chút hối tiếc. Có lẽ hôm nay hắn đã bỏ lỡ thứ gì đó mà sẽ khiến hắn ân hận trong nhiều năm. Thần lệnh thần cũng trở nên căng thẳng. Hắn hiểu rằng những kẻ dám buôn lậu loại máy móc như thế thuộc dạng người nào. Nếu Mộc Trần đụng phải họng súng của chúng, có lẽ kết cục đang chờ đợi y không tốt lành. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả.